Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 145, cần ta làm ấm giường sao? Góc truyện audio.com. Nàng khuôn mặt bởi vì vừa rồi hôn môi nguyên nhân, có chút hồng hồng, lộ ra thẹn thùng, bộ dáng kia giống như là bị người hung hăng khi dễ. Tường yêu tước như ý nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên yết hầu nóng lên, rất muốn hôn lại hôn nàng. Bất đắc dĩ hắn hiện tại chỉ là một đạo hư ảnh. Tăng thêm thánh linh điện nơi đó còn có sự tình chờ hắn đi làm. Không có cách nào cùng nàng một hồi. Nhẹ nhàng thở dài, hắn tự tay sờ Tịch Nhiêu đầu. Ngữ khí nhu hòa nói. Nha đầu, mặc dù Tương Yêu Tước không nói thêm gì. Nhưng là Tịch Nhiêu bén nhạy đã nhận ra hắn một vòng bất an. Tịch Nhiêu biết sự lo lắng của hắn. Biết hắn không có cảm giác an toàn. Nàng có chút mấp máy môi. Chủ động ôm lấy hắn hư ảnh, bởi vì đây chẳng qua là hư ảnh, cho nên trên người hắn băng băng lạnh lạnh, không có nhiệt độ, ta sẽ không rời đi. Tịch Nhiêu ngữ khí kiên định lạ thường đối với hắn nói ra. Trong mắt của nàng lóe ra lưu quang, nàng cũng là lần đầu tiên ưa thích một người, không biết thế nào an ủi người. Nàng có thể nghĩ tới chính là cho Tương Yêu Tước một cái hứa hẹn. Mà nàng vĩnh viễn không sẽ phản bội cái hứa hẹn này. Tương Yêu Tước vừa rồi đối với Quỷ Khanh tất cả không thoải mái. Đều bị một câu nói kia tiêu diệt toàn bộ. Hắn ôn nhu tại Tịch Nhiêu cái trán nhẹ nhàng hôn. Về sau nói, chiếu cố tốt mình, ta nhất định rất mau trở lại. Hắn cảm thấy mình tại Thánh Linh Điện tiến độ cần phải tăng tốc. Hắn một chút đều không muốn cùng nha đầu tách ra. Tịch Nhiêu trầm thấp đáp. Có chút lưu luyến không rời nhìn Tương Yêu Tước hư ảnh dần dần tiêu tán trong không khí. Quyết định thật nhanh, Tịch Nhiêu liền mang theo phiên bản thu nhỏ Trạch Như về tới Trúc Nhã Hiên. Vừa mới mở cửa phòng ra, Tịch Nhiêu liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy chính đối cửa phòng giường lớn, nằm một cái nam nhân. Trên thân nam nhân áo bào nửa kín nửa hở, tím sắc con mắt mang theo mông lung, ngước mắt nhìn vừa đi vào Tịch Nhiêu. Hướng nàng hôn gió, tiểu nhiêu nhiêu, sương đêm sâu nặng, cần ta vì ngươi làm ấm giường không? Tịch Nhiêu, lạch cạch, một tiếng, mặt không thay đổi khép cửa phòng lại. Cái CMN, là nàng xuất hiện ảo giác sao? Nàng vậy mà nhìn thấy Quỷ Khanh nằm ở trên giường. Vừa rồi Quỷ Khanh lưu nhanh như vậy, lại là vụng trộm chạy tới phòng nàng. Tịch Nhiêu lập tức cả người cũng không tốt rồi. Nàng lạnh lùng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tinh Diệu Học Viện cấm chế là linh đế cấp bậc cường giả thành lập đấy. Hắn làm sao không bị phát hiện liền vào? Hắn biết Tịch Nhiêu tâm nghi hoặc, Quỷ Khanh quỷ mị, hắn trời sinh liền có được không nhìn hết thảy cấm chế thể chất. Cho nên hắn có thể thông suốt vụng trộm tiến vào tới. Quỷ Khanh nháy nháy mắt, vỗ vỗ giường chiếu nói, vì báo đáp tiểu nhiêu nhiêu. Đến đây làm ấm giường nha, vẫn là hắn cơ trí, xem xét Tương Yêu Tước sẽ không ở tiểu nhiêu nhiêu bên người. Hiện tại thế nhưng là hắn thừa lúc vắng mà vào lớn thời cơ tốt. Tịch Nhiêu chán nổi gân xanh, cắn răng mở miệng nói, ngươi lăn khỏi giường của ta mau. Quỷ Khanh tiếp tục nháy mắt mấy cái, giường còn không có ấm tốt đâu. Tịch Nhiêu lạnh lùng nhìn hắn. Xoay người rời đi, nàng không ở nơi này thì không được sao? Quỷ Khanh nhìn Tịch Nhiêu rời phòng, không có cản nàng, cười híp mắt chờ Tịch Nhiêu quay đầu trở về. Đây chính là gian phòng của nàng, nàng không ở nơi này nghỉ ngơi, lại có thể đi nơi nào? Nhưng mà, hắn trong phòng này đợi một đêm, cũng không thấy được Tịch Nhiêu thân ảnh. Sáng sớm một đạo quang mang bao phủ đại địa. Tịch Nhiêu và Mục Lăng Ngư từ trên một cái giường tỉnh lại. Tại Mục Lăng Ngư còn có chút mơ hồ, Tịch Nhiêu đã về tới gian phòng, nhìn thấy Quỷ Khanh vẫn như cũ còn tại thời điểm, nàng lông mày nhẹ trao lại, nam nhân này làm sao còn ở lại chỗ này. Nếu là trước khi nói đối với Quỷ Khanh là bất đắc dĩ cảm giác, giờ phút này trong lòng của nàng chính là không kiên nhẫn. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái nam nhân như thế theo đuổi không bỏ. Thậm chí chạy đến gian phòng của người khác quấy rầy. Quỷ Khanh thấy thế liền vội vàng hỏi. Tiểu nhiêu nhiêu, ngươi đi đâu nha, làm sao một đêm cũng chưa trở lại. Tịch Nhiêu bước chân dừng một chút, quay đầu lại lạnh lùng nói. Ta đi nơi nào, ngươi không cần biết. Quỷ Khanh một chút liền có thể cảm nhận được Tịch Nhiêu trong mắt thêm ra tới lạnh lùng và vô tình. Tâm hắn luống cuống, hắn có phải hay không gấp? Hắn có phải hay không gây Tiểu Nhiêu Nhiêu tức giận? Tiểu Nhiêu Nhiêu nhìn ánh mắt của hắn. Làm sao lãnh đạm như vậy? Thế là hắn vội vàng nói xin lỗi. Có lỗi Tiểu Nhiêu Nhiêu. Ngươi có phải hay không tức giận? Ta lúc này đi, khi Quỷ Khanh nhìn thấy Tịch Nhiêu nhíu mày. Cùng trong mắt băng lãnh. Trong lòng của hắn có chút ẩn ẩn đau. Thấy được nàng không cao hứng. Tim của hắn vì cái gì cũng khó chịu như vậy đâu. Nếu như nàng hy vọng hắn không xuất hiện, vậy hắn không xuất hiện thuận tiện rồi. Sợ lần nữa trông thấy Tịch Nhiêu ánh mắt lạnh như băng. Chờ Tịch Nhiêu lại quay đầu, trên giường đã không có Quỷ Khanh thân ảnh. Tịch Nhiêu bất đắc dĩ sờ có chút căng đau cái trán. Ra ngoài mua một bộ giường mới, đem Quỷ Khanh ngủ qua giường đổi đi. Đừng hỏi nàng vì cái gì. Trên người nam nhân kia mùi thơm quá nặng đi, mà lại coi như nàng không đổi. Tường Yêu Tước đã biết cũng nhất định sẽ đổi đi. Hắn nhất định sẽ không cho phép có đàn ông khác dây vào giường của bọn họ. Tịch Nhiêu một mực ở đan đường tu luyện tới ban đêm. Trở lại Trúc Nhã Hiên thời điểm, nàng đều có chút khẩn trương. Đẩy cửa ra xem xét, trên giường trống rỗng, không tiếp tục nhìn thấy nam nhân xa lạ thân ảnh. Nàng trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật sự sợ hãi Quỷ Khanh lần nữa không hiểu thấu xuất hiện ở trên giường của nàng. Nếu không nàng thật sự mỗi ngày cùng Tiểu Ngư chen một cái giường. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Tịch Nhiêu hôm đó thần sắc quá mức lạnh lùng. Từ ngày đó trở đi, liền không còn gặp được Quỷ Khanh chủ động tìm nàng. Thật giống như, bọn hắn chưa từng gặp qua. Tịch Nhiêu ba người bọn họ, mỗi ngày đều ở trong học viện chăm chỉ tu luyện. Cơ hồ chưa từng ra ngoài học viện. Không ra học viện, liền không thể đối phó Tịch Nhiêu. Cái này khiến những cái kia ẩn nấp ở trong tối, muốn đối nàng tùy thời mà động, đều gấp không thôi, bất chi bất giác, thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh liền đến bí cảnh tranh đoạt thi đấu. Tịch Nhiêu ngồi ở trên giường nhắm mắt tu luyện, 3 tháng này nàng đã tấn thăng đến phẩm linh tôn, cái này tấn cấp tốc độ đơn giản làm cho người tắc lưỡi. Đồng dạng làm cho người khiếp sợ là Mục Lăng Ngư và Tịch Diệu tấn thăng tốc độ. Mặc dù không có Tịch Nhiêu khủng bố như vậy, nhưng là 10 phần dọa người. 3 tháng ngắn ngủi, Tịch Diệu tại Tịch Nhiêu các loại bảo bối phụ trợ, thế mà tấn thăng đến phẩm linh tông đỉnh, cách linh tôn chỉ có một bước. Hắn tấn cấp tốc độ đơn giản sợ ngây người đám người. Không phải nói hệ phụ trợ linh sư tấn thăng đều chậm sao? Bọn hắn gặp phải cái này hệ phụ trợ linh sư, sợ là giả a, mà Mục Lăng Ngư. Bởi vì kiêm tu luyện đan, tu vi chỉ tấn cấp đến phẩm linh tông, nhưng ở phương diện luyện đan, đã tấn cấp phẩm địa giai luyện đan sư, so với Tịch Nhiêu cao hơn một cấp, 3 người sư phó bị đồ đệ kích thích cũng mỗi ngày lâm vào không dừng tu luyện. Đồ đệ nhanh như vậy tấn thăng tốc độ, thật sự để bọn hắn cảm thấy rất xấu hổ, nhớ năm đó, bọn hắn tại độ tuổi này, mới chỉ là nhị phẩm linh tông. Cũng không biết cái này 3 cái thiên phú, vì cái gì như thế biến thái. Còn tốt bọn hắn là đồ đệ của mình, nếu như bị người khác lấy đi, bọn hắn không biết được đỏ mắt. Cách chương.